Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, sau một vài ngày im hơi lặng tiếng, Tuấn Anh báo cáo quý vị rằng là Tuấn Anh bị cảm cúm và cũng mất vài ngày không đọc truyện cho quý vị nghe được. Đến bây giờ thì cái giọng và cái tiếng nói của Tuấn Anh nó vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Thì nhưng mà cũng bởi vì là có rất là nhiều câu chuyện đang được xếp ở sau trong cái lịch thu, nó rất là nhiều câu chuyện hay mà cảm thấy đam mê quá, rất là thích những câu chuyện muốn kể cho quý vị nghe. Nên là hôm nay Tuấn Anh vẫn tiếp tục kể chuyện cho quý vị nghe. Hôm nay Tuấn Anh sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Câu chuyện có hai phần, có tựa đề là Lời Nguyền Nơi Gốc Đa. Câu chuyện lấy bối cảnh của một cái làng quê rất là yên bình, với gốc đa, bến nước, với sân đình, với dòng sông chạy quanh. Nhưng mà không ai ngờ rằng là trong cái ngôi làng đó có một cái lời nguyền đã bí ẩn đến 100 năm. Và không biết rằng là câu chuyện này diễn biến như thế nào, thì ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung tập 1 của câu chuyện. Quý vị cũng đừng quên là ủng hộ cho Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả và ekip sản xuất video bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện, những tập truyện rất hay trên kênh nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện này. Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy, có lời mẹ hát ngọt bùi đắng cay. Quê tôi, nơi chôn rau cắt rốn của tôi, là một vùng quê nghèo thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Sau lưng là đồi núi bạt ngàn những rừng thông xanh ngát, trước mặt là dòng sông đầy phù sa nắng gió và những cánh đồng chạy tít tắp khắp một vùng bao la. Tuổi thơ của chúng tôi chỉ có những cánh diều gấp vội bằng những tờ giấy xám vàng bảo đất trong những bao xi măng, và một trò chơi đó là tắm sông. Lũ trẻ con chúng tôi thường hay tụ tập vào những buổi trưa hè nắng gắt hay những buổi chiều tà ngồi trên lưng trâu. Chúng tôi cùng nhau tụ tập tại một nơi vô cùng lý tưởng mà mỗi đứa trẻ chúng tôi từ khi biết chạy tới lúc lớn lên đều đã biết, đó là cây gạo đầu làng. Nơi đây không biết cây gạo này có từ thời nào. Các bố lão trong làng, người già nhất cũng nói nó đã đứng sừng sững ở đó từ bao đời nay. Thân cây to lắm. Chúng tôi tụ tập vài chục đứa để ôm cụ gạo, nhưng cũng chẳng nhằm nhò gì. Ở phía bên cạnh cây gạo còn có mấy cái miếu hoang. Ngày đầu là thờ mấy đứa trẻ bị nạn đói năm 45 chết ở đấy. Và trò chơi chúng tôi ưa thích là leo lên cành cây rồi phi xuống dòng sông xanh ngắt vắt ngang qua làng tôi. Chúng tôi sinh ra trong thời chiến nên việc học hành của chúng tôi nghe như là một việc rất xa xỉ. Đứa nào biết đọc từ 1 đến 20 đã là rất giỏi rồi. Tôi chỉ biết đếm đến 10 thôi. Bọn trẻ con chúng tôi ngoài phụ giúp gia đình chăn trâu chăn bò thì việc tắm sông là một công việc thường ngày nhất của chúng tôi. Tôi chơi chung với 3 đứa nữa là thằng Tún, thằng Tèo và cái Mận. Nhà chúng tôi cũng ở gần nhau nên chơi thân từ bé nhất. Hàng ngày thì đi chăn trâu chung, chúng tôi tập trung ở gốc cây gạo rồi thi nhau leo lên cành cây rồi nhảy xuống. Cái Mận nhỏ tuổi nhất nên thường gọi tụi tôi bằng anh. Vì còn bé nên chúng tôi cũng không có khái niệm trai gái gì cả. Cứ trèo lên cành cây rồi nhảy cái tùm xuống dòng sông. Một hôm Tún trèo lên rồi nhảy xuống. Không may, cái quần của nó bị cành cây kéo rách một mảng to. À ha, Tún rách quần rồi, lều lều, xấu hổ quá. Cười, cười cái mả cha mày à? Mày thấy vui lắm mà cười. Tún lồm cồm trồi lên từ dưới đáy sông, mặt ham ham chửi lại cái Mận. Thôi thôi thôi, mấy hôm nay mày làm sao vậy Tún? Em nó nhỏ không biết, chửi làm cái gì? Bọn tôi thấy mấy hôm nay, thằng Tún nó cục cằn, cứ hằn học mãi. Chúng tôi cũng không biết lý do. Tôi và thằng Tèo chen vào nói. Đỡ mờ chúng mày, bệnh nhau đúng không hả? Từ nay không chơi với chúng mày nữa. Nói rồi, thằng Tún dắt trâu đi về phía nghĩa địa làng. Chỗ đó cũng có một bãi tắm sông, nhưng không ai tắm vì ngay cạnh nghĩa địa, và cũng là con đường đi về làng. Chúng tôi nghĩ Tún giận nên dắt trâu về trước. Chúng tôi cũng không nói gì, vì nghĩ rằng hai ba hôm lại huề nhau thôi. Chúng tôi cứ tiếp tục tắm sông cho đến tối mịt. Khi chúng tôi dắt trâu ra về, bỏ quên mất chuyện lúc chiều cãi nhau với thằng Tún. Nhà tôi thuộc gia đình thuần nông, sau tôi còn có một em gái nữa, đang tập nói bi bô. Khi dắt trâu vào giàn, tắm rửa lại, rồi tôi phụ mẹ băm rau cho lợn. Ngày xưa, nhà nào có được một con lợn và một con trâu, coi như cũng đủ ăn vài năm. Khoảng 7 giờ tối, khi cả nhà chúng tôi đang quây quần bên mâm cơm, thì ngoài đường có một nhóm khoảng 4-5 người đang cầm đuốc và đèn báo vừa đi vừa gọi. Tún ơi, con ở đâu? Về nhà đi, Tún ơi. Tôi nghe như vậy thì chạy ra ngoài cổng nhìn sang. Bác Tư ơi, làm gì mà đi tìm thằng Tún giờ này nữa? Lúc chiều bọn cháu tắm xong, nó đi về trước rồi cơ mà. Tôi nói to ra cho bố thằng Tún nghe thấy. À, thằng Hòa đây rồi. Lúc chiều chúng mày chơi với thằng Tún, có thấy nó về chưa? Đến bây giờ trâu về rồi mà nó chưa có về. Bọn cháu đang tắm sông thì nó về trước rồi cơ mà. Cháu thấy nó dắt trâu đi về phía làng rồi. Nó chưa có về. Bác đi hỏi khắp cái làng này rồi. Cả thằng Tèo và con Mận cũng không thấy nó đâu cả. Nói rồi bác Tư lại là quay đi ra phía ngoài bờ sông. Vừa đi vừa gọi to, Tún ơi, con ở đâu? Tôi xin phép mẹ để đi cùng bác và vài người nữa. Cả nhóm đi chưa ra đến làng, thì có thằng Cò, con nhà bác Út đầu làng chạy ra nói. Lúc chiều cho thấy nó rẽ qua khúc sông ngay bãi tha ma làng đấy bác Tư ạ. À. Nói xong, nó quay luôn vào nhà. Nghe nó nói như vậy, mấy người lớn xách đèn đuốc chạy vội đi ngay. Tôi cũng có linh cảm, dường như có điều gì đó không hay sắp xảy ra rồi. Tất cả mọi người chạy ra tới bãi tha ma, sẽ vào con đường ra bãi tắm sông gần đấy. Buổi tối, trời đen như mực, lại là bãi tha ma. Có cả mộ người làng và người chạy nạn đói từ nơi khác đến, nên mộ nhiều vô kể, nằm chen chúc nhau. Những ngôi mộ ấy nằm không có hàng lối nào hết. Nơi đây, mộ đắp đất nên có cái cao, cái thấp, lồi lõm chẳng giống nhau. Chạy qua khu mộ thì đến được bãi sông. Người lớn thì chia nhau ra mỗi người một đoạn sông, rồi chia nhau soi đuốc và đèn, vừa đi vừa gọi. Tún ơi! Tún à! Ở đâu? Về đi, nhà lo lắm. Tôi cũng bắt chước họ kêu theo. Nhưng đáp lại, chỉ có tiếng gió từ sông thổi vào, át cả tiếng kêu của chúng tôi. Đây có phải áo của thằng Tún không anh Tư ơi? Một người họ hàng nhà thằng Tún la lên, và cầm chiếc áo có vài mảnh vá đưa lên. Tôi nhận ra ngay, đó là áo thằng Tún, nó mặc lúc chiều. Vậy là nó dẫn chúng tôi ra đây tắm sông. Tún ơi, Tún, con ở đâu? Về nhà đi, về với bố với mẹ đi con ơi. Cả bố cả mẹ đều đợi con về này. Bố mẹ của Tún chạy lại, ôm lấy chiếc áo trong tay, vừa la vừa khóc. Một người họ hàng nhà thằng Tún nói chạy về làng kêu thêm người tìm. Có khi nó ở quanh đây thôi. Một lúc sau thì dân làng kéo ra càng đông. Có cả con Mận và thằng Tèo. Bà chúng tôi lại chụm đầu vào nhau. Tao sợ quá Hỏa ơi. Hôm bữa, con đứa nói ở bãi sông này có ma đấy. Có khi nào thằng Tún bị bắt không? Hỏa ơi! Tèo vừa nói, vừa nhìn ra mép sông. Vớ vả vớ vẩn. Người ta tắm sông đầy đấy có sao đâu. Làng mình nhiều đứa tắm ở đây mà. Có sao đâu nào. Tôi đốt chát lại một câu. Nhưng mà không có ai dám tắm buổi chiều ở đây cả. Mận chen vào mà nói. Đúng rồi, bây giờ tôi mới nghĩ lại. Bố mẹ tôi cũng dặn không được tắm bãi sông này vào buổi chiều. Còn vì sao thì tôi cũng không hỏi. Chuyến này về phải hỏi cho rõ mới được. Quay lại phía bờ sông, mọi người đang tìm kiếm thằng Tún. Ai cũng nghi ngờ nó đuối nước, nên năm sau anh thanh niên nhảy xuống lặn mò một lúc, nhưng không thấy gì cả. Vì nước khô này êm, không xoáy, nên mọi người lặn một lúc, không thấy thì lên bờ. Ai cũng lo lắng tìm kiếm. Nhưng thời gian cứ thế trôi qua, đã gần 10 giờ tối rồi. Mọi người cũng bắt đầu đi về, chỉ còn vài người nhà của thằng Tún chưa chịu về. Mẹ của nó chỉ ngồi đó, khóc suốt, ôm chiếc áo của con. Bọn tôi cũng theo người lớn đi về, vừa đi vừa ngoảnh lại phía dòng sông. Rồi tôi bỗng thấy có một người đứng ở giữa sông, hình như là thằng Tún. Tôi dụi mắt một cái nhìn lại, thì không thấy nó đâu nữa. tôi cũng quên luôn cái suy nghĩ ai về nhà nấy. Chuyện thằng Tuấn mất tích đã truyền khắp cả làng. Đã một ngày một đêm trôi qua, nhà thằng Tuấn vẫn tích cực tìm kiếm quanh bờ sông, kéo dài đi về cuối nguồn, nhưng vô vọng. Ai cũng cho rằng nó chết đuối rồi, trôi mất xác rồi. Nhà nó mời ông giáo già nhất trong làng ra bờ sông làm lễ cúng xin thần sông, nhưng mọi điều đều là vô dụng. Người nhà thằng Tuấn thi nhau ngục lặn, quần nát cái bến sông cu đó, nhưng không phát hiện được gì thêm. Còn bọn con nít chúng tôi chỉ nghĩ nó trốn đi đâu vài ngày rồi nó lại về thôi. Kể từ khi thằng Tuấn mất tích được 2 ngày, bọn con nít chúng tôi bị bố mẹ cấm không cho bén mảng ra cái mảnh sông chỗ bãi tha ma đó tắm nữa, và cũng hạn chế tắm sông hơn. Nhưng rồi chúng tôi cũng đầu vào đấy, tụ tập vài chục đứa thì nhào tắm ở gốc cây gạo. Hôm nay là ngày thứ tư thằng Tuấn mất tích, chỉ còn tôi, thằng Tèo và con Mận đi chăn trâu và tắm sông cùng nhau. Tại em cười nên anh Tuấn giận bỏ đi, có phải không anh Hòa? Anh chơi thân với anh ấy nhất, anh đoán xem anh ấy có thể đi đâu được, hay anh ấy chết rồi? Vớ vẩn, đã thấy xác của nó đâu mà mày kêu là nó chết? Có khi nó bỏ làng đi ra thành phố rồi. Nghe nói thành phố to lắm, có cả xe chạy, không cần phải đạp như xe cụ giáo đâu. Xe cụ giáo đạp mệt lắm, còn có nhà chồng lên nhau nữa kìa. Thằng Tèo nó nói một lô một lốc. Thật đã anh, ước gì em cũng được ra thành phố chơi một lần. Thôi, ngừng mơ đi mày, ráng ăn nhiều cho lớn, không chết đói là mừng rồi. Tôi nói chèn vào một câu. Thôi, ra kỳ gạo tắm đi, giờ này bọn trong làng chắc cũng sắp ra rồi đấy. Lèo lên chỗ bọn mình trước, chứ không nó chiếm mất. Tèo nói rồi cưỡi trâu đi. Tôi và cái Mận cũng đi theo luôn. Gần đến chỗ cây gạo, vì có nhiều nhánh phủ xuống nên không nhìn ra phía trước được. Đang đi, tôi cứ nghe tiếng ồm ồm. Đó là tiếng nhảy xuống từ trên cây. Ngày nào cũng tắm nên tôi nghe rất rõ. Tôi nói với hai đứa kia. Đi nhanh, tao nghe có tiếng nhảy rồi kia. Có khi mất chỗ mất rồi. Hôm nay đứa nào mà ra tắm sớm vậy không biết. Nói rồi tôi đập trâu đi thật nhanh về phía cây gạo. Đến nơi thì chả có ai ở đấy. Mà sao lúc nãy tôi nghe rõ ràng tiếng nhảy xuống nước nhỉ? Hay là nó trốn dưới nước? Tôi lại mép nước nhìn xuống thì không thấy gì. Tèo và Mận cũng chạy lại nhìn theo tôi. Có thấy ai đâu anh Hòa. Chắc anh nghe gà hóa quốc rồi. Lêu lêu. Mận trêu tôi. Tôi cũng kệ nó. Rồi ba chúng tôi leo lên cái nhánh cây. Nơi này được chúng tôi xem là đại bản doanh của mình. Vừa rộng, ngồi thoải mái, vừa nhảy xuống không bị vướng. Tôi leo trước, gần đến nơi thì tôi thấy cành cây trước mặt tôi ướt, có cả dấu chân. Tôi trèo lên gần thì nghe mùi thối thoang thoảng đâu đó. Tôi quay lại nói với hai đứa kia. Đây, có dấu chân ướt đây này, có đứa mới nhảy xuống này, chúng mày ơi. Nói rồi tôi lấy tay chọt chọt vào cái dấu chân ướt in trên cành cây kia cho hai đứa đó xem. Có một cái gì đó nhơn nhớt dính vào tay của tôi. Tôi đưa lên mũi người thì xém nôn ra. Mùi hôi thối như thịt cá chết lâu ngày ấy. Nhìn quanh thì chẳng có ai. Quái lạ, nó trốn chỗ nào nhỉ? Tôi lại nhìn khắp cây nhưng cũng không thấy gì cả. Đi đi anh Hòa, sao dừng lại? Em mỏi chân quá rồi. Tiếng của Mận hối đằng sau vang lên. Tôi cũng quên chuyện giấu chân rồi leo lên cành cây. Cả ba thi nhau nhảy từ trên xuống rồi lại leo lên. Một lúc sau thì bọn trong đảng cũng kéo ra đông hơn. Đứa nào cũng muốn nhảy xa hơn, không đứa nào chịu thua. Sao hôm nay nước nghe mùi lạ lạ vậy bay? Một đứa trong nhóm kêu lên. Mẹ à mày, bơi thì bơi được đách đâu mà bay với đặt. Nhảy xuống nước, uống nước nhiều quá, lại choáng đầu rồi. Tèo nói xong thì cả lũ cùng cười ầm lên. Bỗng một tiếng sét vang lên, làm cả bọn giật bắn cả mình. Cái Mận thì thét toáng lên. Chúng tôi ba chân bốn cẳng trèo xuống khỏi cây gạo thật nhanh. Vì ở quê tôi, lâu lâu sét hay đánh chết trâu bò và cả người. Nên người lớn thường dặn, cứ thấy sấm sét là phải tìm nơi nấp. Cả bọn leo xuống, nép dưới gốc cây gạo. Nơi đó có các cái miếu hoang và vài cành cây to vươn ra phía xa. Hết rồi, về đi bay ơi, cũng muộn rồi đấy. Hôm nay cũng mất hứng quá. Về sớm đi, mai tắm tiếp. Tôi nói rồi lại cởi dây dắt trâu về. Cái Mận và thằng Tèo cũng lẹo đéo theo sau tôi. Trên đường về, khi đi qua khu mộ của làng, có một cơn gió thoảng qua. Tôi thấy người tôi bỗng nhiên lạnh. Tóc gáy của tôi rờn rợn, định quay lại hỏi xem hai đứa kia có lạnh không. Thì bỗng phía xa gần cuối khu mộ, có bóng một ai thấp thoáng nơi đó. Vì các ngôi mộ nhấp nhô, nên tôi nhìn không rõ. Tôi quay lại hỏi hai đứa kia. Ê, tụi bay thấy ai đằng kia có phải không? Có phải người đi thăm mộ không? Tôi chỉ ra phía xa xa. Đúng rồi, là có người. Mà ai để đi thăm mộ vào giờ này? Làng mình làm gì có ai thăm mộ như thế này bao giờ? Mận nói. Hay là ăn trộm cái gì về đó giấu hả anh? Tèo lại nói. Đi lại xem nào. Vẫn còn sớm, chúng ta không sợ. Tôi dắt trâu vòng vào đường vào khu mộ ấy. Bọn tôi vừa đi vào con đường thì thằng Tèo quát lên. Ai mà giờ này lấp đó ở đó, tính ăn trộm cái gì của làng đem ra đây cất hả? Bóng người đó giật mình đánh tót một cái, rồi thụt người biến mất. Cả ba đứa tôi dắt trâu chạy nhanh lại chỗ đó thì không thấy gì. Ủa, đi đâu mà nhanh vậy hai anh? Rõ ràng lúc nãy còn thấy ở đây cơ mà. Bạn đứa chúng tôi đứng nhìn một lúc, không thấy gì nữa, nên đành dắt trâu quay ra đường về làng. Vừa đi tôi vừa ngoái đầu lại xem như là thế nào. Bỗng tôi lại thấy người đó. Không, đó chính là thằng Tún. Nó núp ở đó. Tôi la lên. Nó thấy tôi quay lại thì thụt người xuống. Tún, Tún ơi! Cụ mày, đi đâu mấy ngày nay mà không về? Tôi quát lên và chạy lại chỗ đó. Hai đứa kia cũng chạy theo tôi. Đến nơi chúng tôi không thấy gì ngoài mộ là mộ. Tôi cũng không hiểu mắt tôi hoa hay thằng Tún nó chạy mất rồi. Có ai đâu anh? Hay là thấy ma rồi? Thôi, về đi, em sợ quá. Mẫn nói rồi dắt trâu đi trước. Thôi, đi về đi, chắc nghĩ nhiều quá nên tao hoa mắt thôi. Tôi nói rồi kéo thằng Tèo đi về làng. Phía xa xa có một cái đầu lấp ló hiện ra, nhìn theo bóng lưng của ba đứa trẻ khuất dần mãi. Tối hôm ấy, sau khi quây quần bên mâm cơm gia đình xong, tôi tính qua rủ mấy đứa đi soi ếch, vì lúc chiều sấm chớp xong là mưa to ngay. Rồi trong nhà mà nghe tiếng ếch kêu giống như là lửa đốt vào mông ấy. Cầm vội cây đèn bão với cái giỏ tre đựng ếch, tôi chạy ra cổng để qua rủ thằng Tèo với cái Mận, thì mẹ trong nhà nói vọng ra. Tối rồi con còn đi đâu, thằng giặc kia? Con rủ mấy đứa đi bắt ếch, tí nữa con về. Có ếch mẹ đâu cháo. Mẹ chưa kịp nói thì tôi đã chạy biến đi. Mận ơi, đi bắt ếch nào. Tôi đứng trước cổng nhà Mận gọi vọng vào. À, anh Hòa à, đợi em tí, em xin bố mẹ cái đã. Một lúc sau thì Mận đi ra, cũng xách cái đèn và cái giỏ giống của tôi. Hai đứa lại dắt nhau qua nhà thằng Tèo. Chưa kịp lên tiếng thì bọn tôi thấy thằng Tèo đi ra. Trên tay cầm một cái xiên ba càng và một cái giỏ. Vừa thấy bọn tôi, nó cười toe toét. Mẹ nó chứ, ta biết ngay mà, ếch kêu thế này không ngứa mồng mới lạ. Đi nhanh đi, không bọn nó bắt hết bây giờ, kiểu gì mà chả đông. Cả ba đứa kéo nhau ra đầu làng, đi về gần phía bãi mộ làng. Rồi chúng tôi rẽ qua khu ruộng bên cạnh. Trên bờ tôi đã thấy một con ếch béo mụp đang kêu ồm ộp gần đó. Đưa tay tôi vẫy vẫy thằng Tèo để nó bắt. Bắt đi Tèo ơi, con này béo này, nhanh đi. Đợi tí, sẵn cái quần đã, không phải bẩn lại ăn gậy bây giờ. Đâu, đâu nào? Kìa kìa, trước mặt mày đấy, chỗ tay tao chỉ đây này. À, thấy rồi, để tao, sát thủ bắt ếch đây. Hay da, quạch. Tèo vừa nói xong thì một quả chụp ếch rất chi là đẹp. Tèo nằm đó úp mặt xuống, mà bụng thì vắt lên bờ. Chân đang chồng ngược lên. U, kéo tao lên, bùn vào mắt tao rồi. À, tao bắt được ếch, lều lều. Cái Mận cười nắc nẻ trên bờ. Tôi cũng không nhịn được cười. Đỡ Tèo dậy, mặt mũi của nó bùn không là bùn, miệng thì đang phù phù nhả bùn ra. Mẹ nó, xùi quá đi, tao dẫm phải cái gì trơn quá, làm bất đà, tét đây này. Nó rồi thằng Tèo cầm lấy cây đèn trên tay tôi, soi lại chỗ lúc nãy nó dẫm phải. Nơi đó có một bãi nước nhờn nhớt. Tò mò tôi lấy tay quệt lên và ngửi thử. Sao thúi thế? Tanh như mùi cá chết nữa. Không biết cái gì đây. Thôi, đi chỗ khác. Đằng kia có ánh đèn của bọn trong làng kia kìa. Tôi nói rồi chỉ tay về phía xa. Nơi đó có một ánh đèn cũng đang di chuyển thật chậm. Kệ nó, mình bắt thì cứ bắt, lo gì, này bừa ếch đầy. Ê, tụi bay bắt được nhiều ếch không đấy? Giọng nói từ phía sau vang lên. Cả ba chúng tôi giật mình quay lại. Thì ra là thằng Cò, con nhà bác Út. Mẹ mày, thằng Cò Vạc là bố mày giật cả mình. Sao đi bắt ếch có một mình à? Đùa tí mà chửi gì mập. Bắt được mấy con rồi, tao rủ mà không ai đi. Lúc nãy thấy bọn mày đi ngang qua, nên tao xách đèn chạy theo nhập bọn cho vui. Thế thì đi chung cho vui. Lúc nãy tao thấy có một người đang bắt đằng kia kìa. Nói rồi tôi chỉ ra phía xa. Đâu có ai đâu. Này bọn nó đi qua làng bên, nghe kêu có cải lương gì đấy. Rõ ràng lúc nãy bọn tao thấy có ánh đèn đằng kia. Tôi đưa mắt nhìn lại một lần nữa, thì thấy ánh đèn đó di chuyển về phía bãi mộ làng. Kia kìa, nó đang đi về phía bãi tha ma kia kìa. Cả bọn nhìn theo tay của tôi đang chỉ. Uầy, ai mà gan thế nhỉ? Tao nghe nói ở đó ếch to lắm, còn cả nửa cân đấy chứ. Thôi, phét vừa thôi mày ơi. Tèo chèn ngang. Không tin thì lại thử đi. Mình có bốn đứa, sợ cái gì? Người ta cũng ở đó đó. Đi, đi, để xem coi ếch có to không. Tôi và Tèo đồng thanh. Em sợ lắm mẹ anh ơi. Thôi, bắt ngoài này đi mà. Vớ va vớ vẩn, con gái rắc rối quá. Sợ gì, có anh bảo vệ cho em. Tèo vỗ ngực bùm bụp rồi nói. Thật nhá, tí đừng bỏ em ở lại đấy nhá. Cả bọn đi dần men theo bờ ruộng về phía bãi mộ. Vừa đi cũng bắt được hai con ếch nữa. Đi gần đến nơi, bọn tôi nghe tiếng ếch kêu rầm ràn ở bên trong. Đúng là ếch to, tiếng kêu vàng khiếp. Tôi đưa mắt nhìn lại cái người đi trước, thì ánh đèn đã đi vào tới giữa khu mộ. Tôi giục ba đứa kia đi nhanh hơn. Đi nhanh đi, không họ bắt hết bây giờ. Cả bốn đứa chúng tôi xách nhau vào khu mộ. Khu mộ ấy một phần là trên đường, còn một phần nằm sát ruộng nên nước rất nhiều. Ai đây? Đứa nào đấy? Gàn nhỉ? Đi bắt ếch có một mình à? Qua đây đi chung với bọn tao này. Tôi nói vòng qua vì cách nhau cũng hơi xa. Ánh đèn dầu không tới được phía trước. Thôi, kệ nó đi. Bắt đi. Bên kia có con to nằm trên cái mộ kia kìa. Thằng Tèo lao lên chụp. Lần này bắt được con ếch đúng là rất to. Ếch to lắm chúng mày à? Bắt vài con là có nồi cháo to đùng rồi. Ủa, mà sao lúc nãy thằng kia nó đi qua đây rồi? Không lẽ nó không thấy? Anh hiểu thế này mà vào kia làm gì? Thằng Cỏ lên tiếng. Đi đi lại xem coi là con nhà ai. Tôi nói rồi kêu ba đứa kia đi lại cùng. Từ phía xa, chúng tôi đã nhận ra dáng người đó nhỏ như bọn tôi, nên chắc là người trong làng. Vừa đi thì thằng Tèo vừa kêu. Ê cu, con nhà ai mà không lên tiếng vậy? Sao hỏi nãy giờ mà im ru thế? Cái người đó vẫn quay lưng lại với chúng tôi. Trên đầu vẫn đội cái mũ làm bằng cọ. Mũ này mà đi chân trâu thì mát khỏi phải bàn. Ê, ê, sao bọn tao hỏi mà mày không nói gì? Càng đến gần tôi càng thấy rõ dáng người này hình như đã gặp ở đâu. Mà sao người đó lại mặc quần áo ướt thế này nhỉ? Tôi chưa kịp lên tiếng thì thằng Tèo phía sau gạt tôi ra, lấy tay vỗ vai của nó một cái. Cụ mày, là thằng nào? Nãy giờ làm bọn tao tò mò lắm rồi đấy. Quay lại đi coi. Tôi cũng tiến lên, đập tay vào vai của nó. Vai nó trơn tuột, nhớt nhẻo. Tôi la lên. Sao người của mày nhớt nhớt vậy? Mày ngã ở đâu à? Đi về nhà đi. Đã yếu mà còn chạy vào đây làm cái gì? Quay lại xem con nhà ai, rồi bọn tao đưa mày về. Tao không về được. Chúng mày về đi. Một giọng nói vọng ra từ miệng của nó, âm u như từ cõi u minh. Nói rồi người đó quay lại. Ôi dồi ôi, ma, chạy đi, anh ơi. Cái Mận la lên rồi vứt cả đồ mà chạy. Tôi lúc đó hóa đá từ khi nó quay lại. Tôi không chạy được, mồm của tôi muốn la lên mà không thể la. Mẹ mày, thằng kia đứng đó làm gì, chạy mau. Tèo và thằng Cò lôi tôi chạy, thiếu điều vác tôi mà chạy thôi. Chạy mãi, suốt cuộc chúng tôi cũng chạy về gần tới đầu làng. Tôi thì còn như người mất hồn. Bụp một cái, thằng Tèo vỗ mặt tôi một cái rõ đau. Sao vậy mày, sợ đái ra quần rồi à? Nó là thằng nào? Nó là ma có phải không bọn bay? Sao khuôn mặt nó lại thành ra như vậy? Rõ ràng cái mặt nó như bị con gì ăn mất một nửa rồi ấy. thằng cò nói rằng: Tôi nhớ lại khuôn mặt thằng đó khi nó quay lại, cả mặt lỗ rỗ lởm chởm như bị con gì ăn nham nhở, kinh khủng quá. Đi về hay là quay lại xem có phải ma không, hay đứa nào đó đeo mặt nạ dọa mình? Đờ mờ, mẹ nó chứ, dọa bố mày tí đái ra quần. Tao hung hổ cầm cây chĩa ba càng múa loạn xạ. Em sợ lắm, thôi em về trước đây, em không đi nữa đâu. Nói rồi con Mận xách đèn lên, đeo túi đi về. Từ đã Mận, anh dặn này, về đừng có kể với ai nhá, có khi đứa nào nó dọa đấy. Bố mẹ em mà biết, lần sau nó khỏi đi luôn. Giờ bọn anh quay ra, có gì mà anh nói cho. Tôi nói xong thì dẫn cái Mận vô tới đầu cổng làng, rồi chúng tôi quay ra. Thằng cò nói: Sợ vãi cả cứt trong quần rồi, thôi hay về đi. Mẹ mày, nhát thế, chạy nhanh như chó mà dỡ cái gì. Tẹo đốp lại một câu: Đi thì đi, ai sợ ai. Thế rồi cả bọn lại kéo nhau quay lại bãi tha ma. Ra đến nơi thì không còn ai đứng ở đó nữa. Không ai để ý nơi xa. Nhìn ra phía bờ sông, có một ánh đèn chớp sáng lên rồi vụt tắt trong màn đêm đen tối. Cả bọn kéo nhau về nhà, chia tay ai về nhà nấy. Sau khi chia tay Tèo và thằng cò, tôi về nhà cũng không có suy nghĩ gì trong đầu về chuyện vừa rồi nữa. Đi mất công cả buổi tối, chia nhau được mỗi đứa hai con ếch. Về tới nhà, mẹ tôi đã đứng đợi trước cổng. Vừa thấy tôi về đã quát lên: Đi sao về muộn vậy thằng giặc kia? Còn người ta đi xem cải lương hết, còn ông đi bắt ếch được mấy con mà giờ mới về. Hôm nay có ai đi soi ếch rồi, bọn con ra thấy họ đi trước, bắt được có hai con thôi. Đi vào rửa ráy mà đi ngủ đi, sáng dậy dắt trâu đi ăn nữa. À mẹ ơi, lúc nãy bọn con hình như gặp phải ma ở ngoài bãi mộ làng ấy. Cái gì? Ma mãnh gì ở đây? Mà tao đã nói tụi bay không được đi ra bãi mộ làng vào buổi tối cơ mà. Mẹ dặn bao nhiêu lần rồi, sao mà mày không nghe? Tại bọn con thấy có một đứa như bọn con cũng bắt ếch trong bãi mộ. Bọn con theo vào thì thấy mặt nó kinh lắm, giống như bị con gì ăn nắp mất ấy. Bọn con chạy về một mạch luôn. Sau bọn con quay ra thì không thấy đâu nữa. Thôi chết rồi, đi vào nhà ngay, nhanh lên. Ông ơi, ông đó đâu rồi? Ra đây nhanh lên. Mẹ tôi la toáng lên. Cái gì mà đêm hôm la toáng lên vậy? Không cho làng xóm ngủ à? Ông ra thắp hương khấn tổ tiên đi. Thằng Hòa nó gặp rồi. Nhanh đi ông ơi. Nó là cái gì mà kêu thắp hương chứ? Ông không nhớ các cụ hay dặn đêm không được cho con nít ra bãi mộ làng à? Ngày xưa có mấy đứa ra đó gặp nó rồi, có đứa nào sống được đâu. Mà làng mình lâu lắm rồi nó không xuất hiện nữa, tại sao bây giờ lại xuất hiện nhỉ? Thôi chết rồi, tôi quên mất. Thằng Hòa đâu rồi? Vào đây, ta bảo nhanh lên. Dạ con đây bố. Ai cho mày ra bãi mộ làng buổi tối hả thằng trời đánh? Nói rồi ông lấy cây roi đầu giường quất cho tôi mấy cái. Con không biết mà, tại con thấy có người cầm đèn đi soi vào bãi mộ nên bọn con đi theo thôi. Vào đây để tao đốt nhang xin tổ tiên phù hộ, từ nay tao cấm tiệt xách đít ra khỏi nhà buổi tối, nghe chưa? Nói rồi bố tôi thắp hương khấn. Con là con cháu trong dòng họ Lê, này con trai con là Lê Văn Hòa, trong lúc đi bắt ếch có cầm một thứ xấu ngoài bãi mộ, vì còn con nít nên con trai của con không biết, xin các cụ tổ tiên về phù hộ che chở cho cháu. Cúi xuống khấn các cụ đi, mày liệu hồn với tao đấy. Xong rồi đi với tao qua nhà mấy đứa kia, việc này không làm cho nhanh là làng này không yên ổn nổi đâu. Bố tôi dẫn tôi qua nhà cái Mận nói chuyện một lúc, rồi qua nhà thằng Tèo, cuối cùng là qua nhà thằng Cò. Thái độ của mấy nhà đó cũng giống bố mẹ tôi, dường như họ sợ cái người mà lúc nãy bọn tôi gặp. Hai bố con tôi đi trên đường về nhà, tôi có hỏi bố tôi: Bố ơi, vì sao lại sợ như vậy ạ? Bọn con đâu có làm gì đâu ạ. Mày thì biết cái gì mà hỏi, còn nít con nôi không nên hỏi nhiều, từ mai không nghe lời là ăn roi đấy. Nhưng mà con muốn biết chuyện gì mà bố, bố mẹ cứ cuống lên như vậy là sao? Đi về nhà đã, rồi từ từ nói mẹ mày kể cho mà nghe. Tao làm rể cái làng này nên cũng không biết nhiều. Nói rồi hai bố con tôi đi về nhà. Đêm đã khuya lắm rồi, mẹ tôi và em gái tôi đã ngủ từ lâu. Tôi ra sau nhà rửa tay chân. Ngày xưa ở quê không có nhà vệ sinh như trong nhà bây giờ. Nhà ai cũng làm một cái lu nước to bên giếng rồi là múc vào đó tắm rửa giặt rũ. Tôi đang lòm khòm múc nước rửa chân thì tõm một cái, không biết một viên đá từ đâu bay vào trong lu nước. Tôi ngước mắt lên nhìn thì không thấy ai. Nhìn một lúc không có gì, tôi lại là kỳ nốt cái chân để đi vào. Lại nghe đánh tõm một cái nữa, tôi mới quay lên chửi động. Cụ cái đứa nào mà giờ này còn ném đá nhà bố mày đấy hả? Muốn chết không? Tôi quát ầm cả lên. Vừa quát xong, tôi lại nghe đánh tõm một cái nữa. Tôi không thấy hướng nó từ đâu lại. Tôi chạy vào nhà, định xách cây đèn với cây gậy ra xem là ai, thì thấy bố tôi cũng đi ra theo. Mày đi rửa chân ở tận đâu mà lâu vậy? Bố ơi, có cái đứa nào nó cứ ném đá vào cái lu nước nhà mình ấy, con định ra xem đây này. Cái gì? Giờ này 10 giờ đêm rồi, còn ai mà ném đá? Vớ va vớ vẩn. Thật mà, nó ném 3 phát đấy, đá còn trong lu kia kìa. Nói rồi tôi dẫn bố tôi ra chỗ cái lu nước. Đây này, bố thấy chưa? Tôi vừa chỉ xong thì lại tõm một cái. Tôi nổi sùng máu lên. Cụ nhà mày, ông thấy rồi nhá. Vì vừa nghe tiếng tõm một cái, tôi ngó lên, thấy có một cái đầu thụt xuống ngoài tường rào nhà tôi. Tôi chạy lao ra, trên tay vẫn xách cây đèn và cây gậy chống cửa. Bố tôi cũng chạy theo. Khi hai bố con tôi chạy ra thì không thấy ai nữa, trống trơn. Tôi còn ráng soi đèn lên cao để chiếu ra xa xa, nhưng không thấy ai cả. Thôi, vào đi ngủ đi, chắc đứa nào nó trêu đấy mà. Đi vào, rồi là ông dẫn tôi đi, không quên nhìn lại phía sau lưng. Khi hai người vừa vào tới nhà, phía bờ rào, một cái đầu đen thui hiện ra rồi biến mất. Bố tôi nói tôi đi ngủ, còn ông ngồi ở nhà ngoài. Tôi có thắc mắc thì ông nói là ông chưa buồn ngủ. Tính tò mò của tôi cao lắm. Tôi giả vờ đi vào rồi quay ra núp ở góc tường. Tôi thấy bố tôi thắp nhang. Xin các cụ phù hộ cho gia đình con. Xin các cụ bảo vệ an bình cho ngôi làng này. Có một thứ nào đó nó đang trêu chọc mấy đứa bé. Xin các cụ phù hộ cho. Thắp nhang xong, bố tôi vào phòng để ngủ. Tôi chạy vào trước. Đêm đó, khi cả nhà đã chìm trong giấc ngủ say, tôi bỗng mơ thấy thằng Tún. Người của nó ướt sũng, tay chân trắng bệch. Tún, Tún ơi, mày làm sao đấy? Mày đi đâu mấy ngày nay mà không về nhà? Bố mẹ mày lo lắm đấy, bọn tao cũng lo cho mày nữa. Về nhà đi. Tao không về được nữa rồi. Từ mai, đừng ra đồng ban đêm nữa. Nguy hiểm lắm. Đừng đi tắm sông nữa. Nhớ đợi tao dặn. Nói rồi nó quay lưng đi mất. Tôi gọi theo. Tún, Tún ơi, đừng đi, về nhà với tao. Nó không về đâu, nó làm bạn với tao rồi. Một giọng nói và một khuôn mặt người khác xuất hiện. Đó là khuôn mặt bọn tôi gặp ở bãi mộ lúc chiều. Tôi la lên. Ma, ôi dồi ôi, ma. Chỉ nghe bộp một cái, bố tôi vỗ vào đầu tôi đau điếng. Mày ngứa mồm à, nửa đêm nửa hôm, la ma cái gì? Con mơ gặp thằng Tún. Còn gặp cả cái người lúc tối ở bãi mộ nữa. Thằng Tún bị ma bắt rồi, phải không bố? Bố tôi không nói gì, chỉ ngồi thở dài, miệng lẩm bẩm. Tôi nghe chỉ được một câu. Lời nguyền trăm năm có thật ư? Rồi tôi chìm vào giấc ngủ của mình. Kể từ cái đêm tôi gặp ma, bố mẹ tôi cấm không cho tôi ra ngoài vào buổi tối nữa. Ngày ngày thì tôi vẫn rong chơi, vẫn tắm sông chơi đùa cùng với ba đứa kia. Đợt này có thằng cò vạc vào chơi nữa, nên là bọn tôi dần dần quên đi thằng Tuấn mất tích. Bố mẹ nó vẫn ngày ngày ra bờ sông tìm kiếm, với hy vọng mong manh nhưng bất thành. Và một đêm nọ, khi mà trời đã về khuya, tự nhiên trong cơn ngủ say, tôi bị thức giấc bởi cơn đau bụng dữ dội. Ngồi vụt dậy, lay lay bố tôi, nhưng khá xui, hôm nay ông uống rượu về nên ngủ say lắm. Thôi ráng đi một mình vậy. Tôi bèn xách chiếc đèn báo và cây gậy chốt cửa, đi ra ngoài nhà xí, cách nhà khá xa. Cái nhà xí của nhà tôi nằm nơi cuối tường rào. Đi đến đấy, lạnh với sợ teo cả dái, ráng ngồi xuống để giải quyết cho nhanh, còn vào nhà. Bỗng nhiên, cành cạch ba tiếng đá vang lên, ném vào cánh cửa làm bằng miếng ván gỗ. Cụ cái đứa nào, vừa ném cái gì trêu bố mày đấy? Tao xách cây đập bỏ mẹ mày bây giờ. Lại cạch cạch ba tiếng vang lên. Tôi lồm cồm giải quyết nốt rồi kéo quần lên, mặt hầm hầm vì bị phá rối. Tôi mở cửa xách đèn ra, xoay ra ngoài góc rào. Nơi đó nhìn ra xa, sẽ thấy bãi tha ma của làng tôi. Tôi quát lớn: "Ít cũ đứa nào, vừa mấy giờ này còn phá bố mày đấy hả? Tao xách cây tao đập bỏ bố mày bây giờ." Thế rồi ba tiếng cười hi hí bất chợt vang lên. "Ai? Ai đó? Đi ra đây, trêu tao là tao mà bắt được, tao đánh đấy." Tôi quát to lên: "Cụ mày, mới có mấy ngày không gặp mà quên tao rồi à?" Cái tiếng nói này đúng là tiếng của thằng Tũn, quen lắm, không sai vào đâu được. "Tũn à, mày ở đâu đấy? Ra đây tao xem nào. Mấy ngày nay mày đi đâu mà bố mẹ mày đi tìm mày suốt không thấy?" "Tao ở đâu à? Tao ở nơi rất xa, tao không về nữa đâu. Mà có về, bọn mày cũng có chơi với tao đâu. Này, có bạn mới rồi nha." "Có đứa nào đâu mà bạn mới, có thằng cò vẫn hay chơi rồi còn gì." "Mày biết tao không thích nó rồi còn gì. Tụi mày được lắm, tao đi có mấy ngày mà đã quên tao rồi." "Thôi, mày ở đâu ra đây đi, nãy giờ tao không thấy mày." Tôi rướn người ra nhìn về phía cái bờ rào, nhưng không thấy ai. "Tao ở sau mày chứ ở đâu?" Bất chợt, cái ốc trên người tôi nổi lên từng cục, gáy tôi lạnh toát, tay cầm đèn run run. Tôi gắng nắm thật chặt cây gậy chốt cửa trong tay, từ từ quay đầu lại. Đập vào mắt của tôi, thằng Tún đứng sau tôi một chút, khắp người nó toàn là nước ướt sũng, khuôn mặt đã bị cá rỉa lởm chởm, từng mảng thịt đang bong ra, nhìn thật kinh dị, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tôi thét lên ba tiếng to, rồi la: "Có ma! Bố mẹ ơi, cứu con với, có ma!" Nói rồi, tôi cầm cây gậy phang tới tấp vào thằng Tún, nhưng giống như phang vào bông gòn ấy. Rồi tôi chạy, tôi ba chân bốn cẳng xách cây đèn báo, vứt cả cây gậy, chạy vào trong nhà. Chưa kịp chạy, chỉ mới chạy được vài bước chân, bỗng chân tôi như bị một thứ gì đó nắm chặt lại, nhớp nháp và trơn tuột. Tôi nhìn xuống đó, đó là hai cái bàn tay. Ngoảnh lại, tay đó là tay của thằng Tún, đang kéo ra rất dài. "Bố mẹ ơi, cứu con với, có ma, nó bắt con." Nói xong, tôi lăn ra ngất xỉu. Rồi mọi chuyện tôi không còn biết gì nữa. "Hòa, Hòa ơi, Hòa ơi, con tỉnh đã đi con, sao lại ra nông nỗi này hả con?" Tôi mở mắt ra, thấy bố mẹ tôi đang khóc gần bên tôi. Tay mẹ đang nắm lấy tay tôi lay lay. "Mẹ ơi, mẹ, con sợ lắm." Mẹ ôm chầm lấy tôi: "Nín đi, nín đi, có bố mẹ ở đây rồi, con làm sao mà nằm ở ngoài đó vậy, kể cho bố mẹ nghe xem nào." "Con gặp ma, thằng Tún là thằng Tún mẹ, nó chết rồi hay sao ấy, mặt nó ghê lắm, thịt của nó rớt ra từng mảng, lớn lắm." "Ma đâu mà ma, ban ngày chạy nhảy khắp làng, tối về mệt rồi nhìn gà hóa quốc chứ gì." Bố tôi nạt lên một câu: "Cái ông này, con nó còn nhỏ biết gì mà nạt nó. Thôi, con nằm ngủ đi, mẹ đi nấu cháo cho con ăn nhá." Bố mẹ tôi đi ra ngoài, còn mình tôi nằm ở trong buồng. Lúc sau, tôi nghe loáng thoáng bố mẹ tôi nói chuyện: "Mình này, chắc chắn là nó quay lại rồi. Hôm trước, tôi và con có gặp nó, nhưng không dám chắc. Tôi sợ thằng Hòa nó sợ. Hôm nay thằng Hòa gặp thì đúng nó rồi, nó quay lại rồi đấy." "Ông nói cái gì mà quay lại, gặp ai?" "Bà nhỏ nhỏ cái mồm thôi, con nó nghe được. Bà không nhớ làng ta có một lời nguyền, cứ trăm năm lại tái diễn sao? Tôi nghĩ là nó đó." "Cái gì? Ông nói cái con đó hả? Không thể nào, không phải các cụ đã trấn yểm nó rồi sao?" "Có thể là các cụ mất rồi, nên sức mạnh bị phá vỡ rồi. Tôi lo lắm. Bà nấu ăn cho con nó đi, tôi đi qua nhà cụ giáo có tí việc." Nói rồi bố tôi đi ra ngoài, chỉ còn mẹ tôi thẫn thờ ngồi đó. "Mẹ, mẹ ơi, lời nguyền trăm năm là cái gì hả mẹ?" "Ơ cái thằng này, không có gì đâu, lên ngủ đi, mẹ nấu cháo tí dậy mà ăn." "Con nghe hết cả rồi, mẹ đừng giấu con nữa. Hôm bữa con cũng nghe bố lẩm bẩm cái câu này rồi. Con lớn rồi, bố mẹ đừng giấu con nữa." "Thôi được rồi, để mẹ nấu ăn đã, khi khác mẹ kể cho. Từ bây giờ không được đi ra ngoài tắm sông nữa nghe chưa? Buổi tối có đi đâu thì nhớ kêu bố mẹ dẫn đi. Thôi, lên trên ngủ đi con." "Dạ, khi nào mẹ kể cho con nghe với." "Đi đi." Thế rồi tôi đi lên nhà, nằm xuống ngủ một giấc. Trong cơn giấc say đọng, một đứa bé bỗng xuất hiện trước mắt của tôi. Nó đưa tay chỉ mặt tôi rồi quát. Sẽ tới lượt mày, hãy chờ đó. Thế rồi nó biến mất. Giật mình tôi tỉnh dậy. Đó là một giấc mơ, nhưng sao chân thật quá. Ngày hôm sau tỉnh dậy với một đêm khá ngon giấc. Nhưng trong đầu của tôi, giấc mơ lúc tối vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi. Cái đứa trẻ kia là ai? Tại sao nó nhìn tôi với ánh mắt như căm thù như vậy? Hôm nay tôi phải hỏi rõ ràng bố mẹ tôi mới được. Cứ úp úp mở mở giấu giếm tôi. Trong lòng tôi cảm thấy rất là khó chịu. Thế là cả ngày hôm đấy, tôi đi chăn trâu ngoài đồng. Chiều dẫn trâu về, không còn tâm trạng nào chơi với mấy đứa kia nữa. Tôi về nhà tắm rửa. Buổi cơm chiều với vài món ăn đơn giản bày biện ra. Bố mẹ tôi ngồi đó, vừa ăn tôi vừa nói. Tối qua còn có mời thấy một đứa trẻ con. Nó cứ chỉ tay vào mặt con. Nhìn mặt nó ghê lắm bố mẹ. Choang một tiếng. Tiếng cái bát cơm trên tay mẹ tôi rơi xuống nền đất vỡ tan tành. Tay mẹ tôi còn run run. Cả nhà tôi giật mình nhìn lại mẹ. Miệng còn triệu trạo nhai cơm. Tôi hỏi. Mẹ bị sao vậy? Mẹ mệt chỗ nào à? Bố tôi ngồi đó thở dài thườn thượt. Tôi thấy cũng lạ. Vì khi nghe tôi nói xong thì có cảm giác như bố mẹ tôi đang giấu giếm điều gì đó. Không khí của bữa ăn im ắng đến lạ thường. Rồi mẹ tôi phá vỡ không khí đó bằng một câu nói. Còn muốn biết sự tích lời nguyền trăm năm của làng ta không? Có thể nó đã quay trở lại như lời các cụ nói rồi. Vâng, còn thắc mắc vì sao lại có lời nguyền đó? Bố mẹ cứ giấu làm con thêm tò mò. Mâm cơm được dọn đi. Cả nhà tôi ngồi bên dưới cái chiếu ăn. Mẹ tôi ngồi đó như đang hồi tưởng về câu chuyện xa xưa nào đó. Rồi bà mở lời. Cái này mẹ cũng được bà ngoại con kể lại. Bà ngoại con là người chứng kiến, cho nên tới đời mẹ thì dặn dò rất kỹ lưỡng, ai ngờ nó lại vẫn xuất hiện. Năm 1802, Nguyễn Ánh giành thắng lợi lật đổ triều đại Tây Sơn, Nguyễn Huệ. Sau khi thống nhất đất nước, Nguyễn Ánh lấy tên hiệu là Gia Long và lấy kinh đô ở Phú Xuân, Thừa Thiên Huế bây giờ. Nguyễn Ánh chia đất nước ra làm hai tổng trấn Bắc Hà và Nam Hà. Hai trận doanh là trấn Độc Lập và trấn Trung Kỳ. Năm ấy khi nhà Tây Sơn bị đánh tan tác, còn một ít tàn dư, họ xa của vua Quang Trung giạt về Thanh Hóa. Cả già, cả trẻ, lớn bé bị truy sát gần hết. Chỉ còn sống sót một đứa bé gái lên 5 tuổi. Nó về làng tôi thuộc Trùng Bạn, nay là xã Thanh Xá, Hà Lĩnh. Ngoài làng thời đấy là nhà nào cũng nghèo khó. Vừa lo thuế đinh, vừa lo thuế ruộng, ai cũng nghèo. Còn bé ấy cứ lang thang trong làng, đi xin ăn từng nhà một. Ai cho cái gì nó cũng ăn. Không ai biết rằng, trước đây, nó là dòng dõi quý tộc cả. Cây gốc gạo đầu làng là nơi nó ở. Cứ sáng dậy đi kiếm cái ăn, rồi đêm về đó mà ngủ. Năm đó, khi nó đến làng được một thời gian, thì năm mới lại đến. Nhưng vì nghèo đói quá, không có gì ăn, nên có Tết cũng chỉ là một hình thức cho có thôi. Con bé đó nó có bị ốm, mấy ngày nay không xin ăn được. Có người đi qua, gặp nó nằm thoi tóc ngoài gốc gạo, thì cho nó miếng bánh miếng cơm, rồi vài ngày sau nó khỏe hơn, nó đi lại xin ăn được. Nó vào trong làng, hôm đấy nó đói quá, sắp lả đi. Vô tình con trai quý của lão hộ lý chủ điền đi qua làm rơi cái bánh, nhưng không thèm nhặt, nó bỏ đi. Con bé thấy vậy nhặt lên ăn ngấu nghiến. Thằng bé kia thấy vậy lằn ra khóc lóc. Mẹ ơi, nó lấy bánh của con kìa. Thế là con bé bị đánh. Lão hộ lý chỉ có một cục cưng này, hắn chịu con lắm. Hắn bắt con bé trói ở gốc cây gạo đầu làng. Ngày xưa gốc gạo ấy vẫn chỉ vừa một người ôm. Bắt dần làng mỗi người quất một roi, không cho nó ăn uống. Sau 3 ngày như vậy, con bé chỉ còn một hơi thở ngắt quãng, rồi dần dần nó lịm dần, lịm dần. Trước khi chết đi, con bé chỉ còn thốt ra vài lời trong hơi thở cuối cùng. Tao nguyền rủa cái làng này, dù có thành ma thành quỷ, chúng mày cũng sẽ chết hết. Sáng hôm sau, người làng đi qua thấy nó chết trong tư thế bị trói. Ai cũng thương, nhưng rất sợ lão lý trả thù. Rồi nó được gỡ trói, người làng chôn nó cách cộng đàm một xíu, đặt cho nó nấm mộ đơn sơ, rồi họ lãng quên luôn ngôi mộ đó. Vài tháng sau, ở trong làng cứ xuất hiện những chuyện kỳ lạ. Ban đêm khi người dân ra đồng đi bắt cua bắt ốc, thường thấy một đứa bé xuất hiện trên bờ, ném đá xuống mà trêu họ. Con người lại gần thì không thấy gì, rồi rốt cuộc cũng có án mạng xảy ra. Đứa con trai cưng của nhà hộ Lý mất tích. Nó mất tích ngay trong đêm, lão Lý như phát điên. Hắn thuê người của triều đình, người làm của hắn lật tung từng nóc nhà trong làng lên. Từng ngõ ngách cũng không tìm ra một dấu vết nào của con trai. Mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc, thì vài ngày sau lại có hai người thanh niên làng mất tích một cách bí ẩn. Nhà ai có gà cũng bị mất, không mất thì bị vặn cổ đến chết. Dân làng dần dần phát hiện ra, càng ngày càng có người mất tích, cả làng thanh xá. Có thể nói, người dân nơm nớp lo sợ. Mặt trời lên cao mới dám mở cửa ra đồng, mà mặt trời còn chớm đỏ đã về nhà đóng kín cửa. Vụ việc cứ thế trôi qua trong sự sợ hãi tột độ của cả làng. Lão Lý có phái người đi điều tra, báo lên quan trên, nhưng người đi không trở lại. Rồi một hôm trời âm u đến lạ, cả ngôi làng như chìm vào ban đêm. Từ xa, nơi cổng làng xuất hiện một người đàn ông trung niên, vai đeo một túi đồ nhỏ, chậm chậm đi vào làng. Trên tay cầm một tấm la bàn cũ kỹ. Ông nhìn dị tượng quanh làng một lượt, rồi lắc đầu nhăn mặt, định hướng đi đến nhà một người dân hỏi nhà trưởng làng ở đâu. Xin hỏi nhà trưởng làng đi đường nào vậy bác ơi? Người nông dân kia khi được hỏi thì giật mình, bởi vì người này lạ quá. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt, có cảm giác hiền từ dễ gần, ông hướng dẫn tận tình đường đến nhà trưởng làng. Nhà trưởng làng nằm ngay giữa làng, người đàn ông cứ thế đi vào trong sân. Xin hỏi bác trưởng làng có nhà không ạ? Ơi, ai đấy? Tôi ra ngay đây. Anh là ai? Tìm tôi có việc gì? Nếu là xin tá túc thì thôi, đi ngay đi, làng tôi đang có ma. Xin chào bác, tôi là đạo sĩ đi du tẩu khắp nơi. Này có dịp đi qua đây, nhìn thấy làng mình u ám quá. Khí trời lại suy nhược, âm khí quá nặng, sát nghiệp quấn quanh ngôi làng này. Tôi tò mò muốn biết là chuyện gì đã xảy ra. Là một người học đạo, nhiệm vụ của tôi là giúp người khi hoạn nạn. Nghe ông ấy nói như vậy, trưởng thôn còn vô cùng hiểm nghi, vì ông ở đây từ bé đến giờ, chưa bao giờ gặp đạo sĩ cả. Ông cũng không suy nghĩ nhiều. Hai người ngồi xuống, ông kể lại sự vụ trong làng mấy ngày qua, kể lại những chuyện lạ, cả những người mất tích nữa. Nghe xong thì lão đạo sĩ chỉ nói đúng một câu. Ông tập trung dân làng đến đây, tôi nhìn ra được ngôi làng mình có một oán linh rất mạnh. Có phải làng mình từng ra tay giết một đứa bé có đúng không? Khi vào làng, tôi có thấy một đứa bé ngay đầu làng, mặt oán hận mà nhìn vào làng. Nghe lão đạo sĩ nói xong, ông trưởng làng vầy vò đầu vài cái, nhớ lại. Rồi trong đầu ông hiện ra cô bé ăn xin, bị cả làng trói lại ngoài gốc gạo, đánh và cho nhịn đói cho đến chết. Ông kể lại cho lão đạo sĩ nghe. Nghe xong, ông rơi vào trầm tư và im lặng. Rồi ông nói, có thể nó đã thành oán linh, nguyền rủa cái làng này. Bây giờ nó đi trả thù những cái người trong làng này. Tôi sẽ cố hết sức giúp làng. Ông gọi mọi người đến đây, chúng ta đi tìm mấy người mất tích. Một lúc sau thì cả làng tập trung trước nhà ông trưởng thôn. Cả lão hộ Lý cũng ra. Lần này nhìn lại, hắn như già đi chục tuổi vì mất con. Hắn không dám hò hè nửa lời, cũng đứng tụ tập trong đám dân làng. Lúc này, lão đạo sĩ đi ra và nói, kính thưa bà con, sự vụ trong làng tôi đã nghe bác trưởng thôn đây kể, là người học đạo giúp dân trừ nguy là việc của tôi. Tuy nhiên, có người buộc chuông thì phải có người gỡ chuông. Làng ta làm sai trước, chúng ta phải nhận lỗi trước. Nếu như nó không chịu hòa giải, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi tìm những người mất tích, xác họ ở gần đây thôi. Tại sao lại là xác? Ông nói cho rõ ra đi, còn tôi còn sống hay không? Lão hộ Lý từ dưới chạy ra, nắm lấy tay của lão đạo sĩ hỏi dồn dập. Trong mắt của lão lóe lên một tia hy vọng, nhưng nhận ra là thất vọng tột cùng. Chết cả rồi, không ai còn sống cả, nó đang trả thù đấy. Lão đạo sĩ dẫn họ ra ngoài gốc gạo đầu làng, đi ra một mép sông một đoạn, có một bụi tre già rất lớn. Nơi đây là nơi cung cấp tre cho bà con của làng. Nhìn vào, nó rất là to và rậm. Lại gần mép sông, nên tươi tốt năm này qua năm khác. Nó chiếm một vị trí bằng vài khoảng ruộng to. Lão đạo sĩ cho mấy người thanh niên cầm dao theo, chặt thẳng một đường từ ngoài vào đến giữa bụi tre. Mãi quá trường mới xong, lão đi vào trước. Trên tay của lão rải một thứ bột màu trắng, dọc đường đi. Khi lão quất vào trong bụi tre, thì cũng là lúc dân làng nghe mùi thối phát ra nồng nặc, từ trong bay ra. Ai cũng tò mò nên bắt đầu đi vào trong bụi tre, chen chúc nhau đi vào. Cảnh tượng trước mặt thật kinh hãi. Những người mất tích ở trong giữa bụi tre, tay bị trói quặp ra sau, miệng bị nhét đầy bùn đất, đã chết từ lâu rồi. Người bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Con tôi, con tôi! Lão hộ lý chen lên, chạy lại một gốc cây tre gần đó. Mặc kệ cài cào cấu, hắn ôm đứa bé đang cột vắt vẻo dưới gốc tre vào lòng. Con của hắn giờ đây chỉ còn lại là một cái xác thối không hồn, da thịt tím tái, miệng của nó bị nhét một thứ bùn đen đặc và đã cứng ngắc, mặt trợn ngược lên giống như sợ hãi một thứ gì đó. Những cái xác khác cũng y như vậy, nhưng người nhận ra xác con cháu nhà mình thì ôm xác khóc lóc thảm thiết, kêu trời gọi đất ầm ĩ cả một khu làng. Vừa lúc đó, xung quanh gió bỗng nổi lên như dòng bão sắp nổ ra. Những tiếng lạch cạch vang lên phía trên đầu mọi người, giống như những bàn tay đang vỗ vào nhau. Mọi người run sợ đứng đó, ai cũng run run. Duy chỉ có lão đạo sĩ không đứng đó nhầm tính, rồi ông nói: "Mọi người cứ ra về trước đi, những cái xác tạm để ở đây, tôi cần làm phép trấn yểm ngay con ma nữ này. Nó ngày một mạnh hơn lên, nếu không kịp, nó sẽ giết cả cái làng này đấy." Lão đạo sĩ vừa nói xong, mọi người chạy tán loạn, mệnh ai người đó chạy, chạy nhanh được bao nhiêu thì cứ chạy thôi. Ông đi ra khỏi bụi tre, tiến dần về gốc cây gạo. Nơi đó có một nấm mộ nhỏ, cỏ mọc tùm. Nhưng khi vén cỏ ra, trên mộ có chẳng chịt vết nứt như mạng nhện, giống như cái xác trong mộ muốn cào mộ mà ra vậy. Lão đạo sĩ đứng đó, tay lấy ra một lá bùa màu vàng, ở trên có chữ đỏ chót. Miệng ông lầm rầm đọc lên từng hồi chú. Người ông run lên bần bật, còn ở dưới mộ vang lên từng tiếng thét thất thanh và ai oán. Không biết ông ấy đã làm những gì, nhưng lúc sau thì ông ấy đi về phía làng. Trên khóe miệng còn một đường máu đỏ tươi. Mồ hôi nhễ nhại, nhìn dáng vẻ mệt nhọc. Trời đang gió vũ mây vẩn, nhưng bỗng im lặng lạ thường. Ánh nắng bắt đầu chiếu len lỏi qua những đám mây u ám. Dân làng bấy giờ mới kéo nhau ra, đỡ lão đạo sĩ về trong làng nghỉ ngơi. Sau khi ổn định, lão đạo sĩ mới nói: "Làng ta làm nó oán rất nặng, nó đang tìm cách giết hết con trai của làng này, làm cho âm thịnh dương suy, ngày một suy tàn và biến mất. Tôi đã dùng bùa trấn yểm ngồi mộ đó, nhưng mà nên nhớ rằng tuyệt đối không được để con trai làng đổ máu vào ngôi mộ đó. Nếu không, 100 năm sau, nó sẽ mất định nghiệp. Đây coi như là một lời nguyền 100 năm. Tại hạ học đạo ngu kém, đã hết sức rồi. Xin cáo từ. Tốt nhất là làng này nên bắt rể, con trai làng nên đi nơi khác sinh sống. Xin cáo từ." Lão đạo sĩ cáo từ dân làng đi ngay trong chiều hôm đó, dáng đi thất thểu. Nửa đêm hôm đó, lão đạo sĩ quay lại gõ cửa nhà bà cố ngoại tôi, đưa cho bà cố ngoại tôi một bọc vải đỏ, có miệng cột bằng dây. Dặn bà cố ngoại tôi khi nào làng gặp an nguy thì mở. Bà cố ngoại tôi có hỏi vì sao lại là bà. Ông ấy chỉ nói là con cháu nhà bà có thể giải được kiếp nạn này. Rồi lão đi mất từ đó, không còn gặp nữa. Về phần người dân trong làng, sau khi nghe trưởng thôn thông báo và lão đạo sĩ nói đã dẹp yên được, dân làng bây giờ mới hoàn hồn, dẫn nhau ra ngoài bụi tre, nhặt xác những người chết về đi chôn. Một thông báo được ban ra, cấm tiệt đàn ông của làng bén mảng ra ngôi mộ. Ngôi mộ được cử người canh gác ngày đêm, rồi cứ thế thời gian trôi đi, năm này qua năm khác, đời này qua đời khác, con cháu trưởng làng cứ thay nhau canh gác ngôi mộ ấy, còn trai làng thì đi tứ tán, ở làng chỉ còn những chàng trai ở rể hoặc trẻ con. Rồi thời gian cứ thế dần qua hơn 100 năm, không có sự việc gì xảy ra. Các thế hệ được sinh ra vẫn được lưu truyền lời dặn dò của lão đạo sĩ. Nhưng hiện tại thì lời nguyền ấy đã thành hiện thực. Mẹ tôi cứ say sưa kể, cả nhà tôi ngồi nghe, và bây giờ tôi mới biết lý do vì sao bố tôi lại ở rể làng này. Và bác trai với các cậu anh em nhà ngoại đều đi làm ăn xa và ở lại không về làng này nữa. Bây giờ tôi mới lo sợ, nếu như lời mẹ tôi kể, vậy bây giờ ngôi mộ ấy không phải là cái ngôi mộ gần ngoài bãi tắm chúng tôi hay tắm hay sao? Nó nằm sâu trong cái bãi tha ma của làng tôi, bị bao bọc bởi các hàng rào tre. Vậy thì ai đã vào đấy? Ai đã làm chảy máu vào đó để một ngôi mộ im lìm 100 năm, bây giờ lại bỗng dừng sống lại? Đêm đấy cả nhà tôi sau khi nghe mẹ tôi kể xong, tôi vô cùng lo sợ, vì tôi là người nhìn thấy con ma đấy đầu tiên. Tôi không tài nào ngủ được vì cứ suy nghĩ miên man mãi. Trong đêm tối, tôi bỗng nghe cành cạch mấy tiếng, giống như tiếng ném đá lên mái nhà. Cứ lâu lâu lại vang lên vài hồi như vậy. Tôi lại lay lay bố tôi dậy. Bố ơi, hình như có ai ném đá vào nhà mình đấy bố ạ. À? Cứ cành cạch nãy giờ. Nghe tôi nói như vậy, bố tôi cũng nằm im lắng nghe. Đúng là có người ném đá thật. Hai bố con rón rén dậy, đi từ từ ra phía ngoài, nhìn ra bên ngoài bằng cái lỗ nhỏ trên cửa. Cả tôi và bố tôi đứng im thìn thít, như trông thấy ngoài sân có hình bóng một đứa con nít đang lấy chân đá khúc xương lăn qua lăn lại. Hai mắt của nó vằn lên từng tia đỏ ửng. Hai bố con chúng tôi bỗng đứng tim khi nhìn thấy, không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh, chuẩn bị thụt người lại mà quay vào trong như chưa có chuyện gì. Thì cái đứa bé ấy, nó nhìn về phía tôi, tí nữa thì té đái ở quần. Cái khuôn mặt của nó khá kinh khủng, da mặt teo tóp, cả khuôn mặt trợn lên trừng trừng như hai ánh lửa. Một bên má không có thịt, chỉ thêm một cái lỗ đen ngòm ở nơi đó mà thôi. Vội vàng thụt người vào trong, hai bố con tôi nhìn nhau, hai khuôn mặt hiện ra nỗi sợ hãi tột cùng. Tại sao nó lại vào sân nhà tôi mà không phải là nhà khác? Rốt cuộc nó muốn gì đây? Tôi cứ miên man suy nghĩ, cái tiếng lộc tộc vẫn đang len len đều đều ngay ngoài sân. Hai bố con tôi vội vàng vào nhà nằm, không dám ngủ, chỉ nằm đó cầu trời khấn Phật cho trời nhanh sáng. Thế rồi tôi ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi lại gặp thằng Tún. Người nó vẫn ướt sũng, nó đang đứng dưới gốc gạo. Nó nhìn tôi trừng trừng. Lần này tôi đánh bạo lại hỏi nó. Vì sao mày chết mà tìm không thấy xác của mày? Ai đã làm hại mày? Vì sao? Vì sao cứ về dọa tao mà không nói gì? Nó nhìn tôi nở một nụ cười chua chát. Nó chỉ tay về phía mộ làng, rồi nó nói với tôi. Tao là người làm sống lại lời nguyện. Tao có lỗi với làng. Giờ tao đau lắm, tao không về được. Đang nói, bỗng nó la lên đau đớn quằn quại. Tôi lo lắng định chạy lại đỡ nó, thì nó quát lên. Cút ra tao ra, cút ngay, không tao giết mày. Mày bị làm sao? Nói cho tao nghe đi. Khi tôi vừa nói xong, thằng Tôn ngẩng mặt lên. Lần này khuôn mặt của nó thay đổi hoàn toàn, miệng gầm gừ nhìn tôi như một kẻ thù. Nó lao lên ghì tôi xuống đất, hai tay bóp chặt cổ tôi. Tôi vùng vẫy la hét, cố gắng thoát ra, nhưng không biết từ đâu mà nó có nguồn sức mạnh lớn như vậy. Tôi cứ thế khò khè ở cổ, đến khi mắt tôi mở dần, tôi đang dần dần khó thở, thì bên tai tôi vang lên tiếng của bố. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 1 của một dị truyện mới của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho tác giả, ủng hộ cho Tuấn Anh cùng ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách đã bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo, những câu chuyện thật hay trên kênh. Quý vị có thể xem lại các câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng trong tab video trong phần trang chủ của kênh YouTube Truyện Đêm Khuya nhé. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.